Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, tỷ tỷ mang ngươi mua mua mua. Canh 3, bởi vì mềm muội Kiều bụng rất lớn. Thôi Kiều trước sau đều là ôm lấy nàng eo. Mang nàng đi bệnh viện. Mềm muội Kiều an an tĩnh tĩnh mà nghe Thôi Kiều nói chuyện. Kiểm tra thời điểm, Thôi Kiều tự nhiên cũng không có tị hiềm. Chính nàng thân thể, mềm muội Kiều ngược lại có điểm ngượng ngùng, cúi đầu, nhưng mà, đương mềm muội Kiều cởi quần áo về sau, Thôi Kiều đã lâu phẫn nộ lại một lần dũng đi lên. Nàng có bao nhiêu sợ đau, thông qua nàng yêu cầu ủy trị đau đớn liền có thể nhìn ra tới. Mềm muội Kiều cùng nàng là một người, tự nhiên cũng là sợ đau, chính là, mềm muội Kiều trên người, vài chỗ ư thanh. Thậm chí còn có bị tàn thuốc năng quá dấu vết. Thôi Kiều siết chặt nắm tay. Cuối cùng đối bác sĩ nói. Muốn một phần nghiệm thương báo cáo. Nàng cái này tình huống kia đã cấu thành vết thương nhẹ đi. Bác sĩ gật gật đầu. Tứ chi mềm tổ chức bầm tím chiếm bên ngoài thân tổng diện tích 6% trở lên. Là vết thương nhẹ. Thôi Kiều trấn an mà sờ sờ mềm muội Kiều đầu. Đem chính mình mũ cấp mềm muội Kiều mang lên, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, tỷ tỷ có chút việc, đi ra ngoài một chút, thực mau trở về tới, Thôi Kiều làm bác sĩ cấp mềm muội thoa dược. Cùng với làm mặt khác kiểm tra, chính nàng đi gần nhất địa ốc người môi giới, Thôi Kiều trực tiếp mua một bộ nhị tay tiểu biệt thự. Nàng tiến giới nghệ sĩ nhiều năm, cái gì cũng không thiếu, nhất không thiếu chính là tiền. Đừng nói một bộ, chính là 10 bộ, nàng cũng giống nhau mua nổi. Sau đó trở lại bệnh viện, kết quả liền nhìn đến viên dã tắc lại một lần xuất hiện ở mềm muội Kiều phòng bệnh. Mẹ nó, âm hồn không tan đúng không? Đi vào thời điểm, vừa vặn nghe được viên dã tắc nói. Nhiều nhất 5 vạn, lấy hảo về sau đem hài tử đánh. Đừng ra nhiều thế này chuyện xấu. Ngươi hài tử cũng sẽ không hy vọng vừa sinh ra đã bị coi như công cụ. Thôi Kiều lạnh lùng mà mở miệng, ta ra 500 vạn trên giường bệnh mềm muội. Thôi Kiều ngẩng đầu nhìn lại đây. Thôi Kiều cho nàng một cái an tâm ánh mắt, ta ra 500 vạn, làm mẹ ngươi đem ngươi nhét trở lại trong bụng đi, đừng ra tới tai họa người. Thôi Kiều từng bước một đã đi tới. Lời nói, cũng là tự chu tâm. Tâm lý học thượng nói, một người bị như thế nào đối đãi, liền sẽ như thế nào đối đãi thế giới. Như vậy ta có thể lớn mật giả thiết một chút, mẫu thân ngươi đem ngươi coi như công cụ. Kia cũng thật bất hạnh à. Thôi Kiều đi tới trước giường bệnh. Mặt mày ôn nhu mà sờ sờ mềm muội Kiều bụng, ta muội muội hài tử liền cùng ngươi không giống nhau. Hắn có mẫu thân yêu thương, còn có gì cả sủng ái. Viên dã thì tại đối phương nói ra lần đầu tiên lời nói thời điểm. Cũng đã bạo nộ rồi. Thôi Kiều đã nhìn ra hắn muốn làm cái gì. Một tay tiệt hạ đối phương huy lại đây tay. Ta đã quên nói cho ngươi. Ta là toàn thị quyền anh quán quân ân. Diễn quá nhân vật này. Sau đó chính mình đi học quyền anh. Nói xong một quyền đánh đi lên. Nhưng mà lại ở nắm tay chỉ còn lại có một hào mễ thời điểm ngừng lại. Sau đó mỉm cười, mũi cốt dập nát tính gãy xương muốn tính vết thương nhẹ. Cho nên, Thôi Kiều một cái cao đá chân. Sau đó nhìn viên dã tắc đau đến mặt bộ vặn vẹo. Thôi Kiều cười bổ tiếp theo câu. Như vậy tựa hồ hẳn là liền không tính, viên dã tắc đau đến nói không ra lời. Nhưng mà càng lo lắng sinh lý vấn đề mắc lỗi. Căn bản không có cùng Thôi Kiều chu toàn tâm tình. Xám xịt mà rời đi. Thôi Kiều một chút đối phương chạy trối chết bóng dáng, quay đầu lại liền nhìn đến mềm muội Kiều lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Thôi Kiều đem nàng rơi rụng đầu tóc buộc chặt lên, ngươi không sao chứ, mềm muội Kiều trả lời nói, ta không có việc gì, ngươi thật là lợi hại, ta lần đầu tiên nhìn đến tên cặn bã kia thảm như vậy. Hắn còn có thảm hại hơn thời điểm mà đi. Thôi Kiều nhớ tới bị chính mình dùng dao gọt hoa quả. Cắm đến máu tươi đầm đìa viên dã tác, nhớ tới hắn khóc đến tuyệt vọng bộ dáng. Ai, đáng tiếc, mềm muội Kiều nhìn không tới. Sớm biết rằng cũng lục cái video hảo. Hảo, chúng ta về nhà thôi Kiều sờ sờ mềm muội Kiều bụng. Tới, Tiểu Gia Hòa, cùng mụ mụ ngươi còn có gì cả cùng nhau về nhà, mềm muội Kiều xuống giường. Thôi Kiều đã cúi đầu, bắt đầu cấp khom lưng khó khăn mềm muội Kiều xuyên giày. Mềm muội Kiều nước mắt suýt nữa rơi xuống, nhẹ nhàng kêu một câu, tỉ tỉ thôi Kiều ngẩng đầu, sờ sờ mềm muội Kiều đầu, chính xác ra, là sờ ở mũ thượng, hảo đát, ta thân ái muội muội tương đương chúng ta về nhà tương đương, ra bệnh viện thời điểm. Mềm muội Kiều phi thường khẩn trương, ta cái dạng này, nhà các ngươi người, có thể hay không thể tiếp thu, chính nàng cũng bị nhận nuôi quá. Nhưng là dưỡng phụ mẫu đối nàng hoàn toàn là đem nàng coi như thân nữ nhi nha hoàn. Nàng sợ hãi thôi Kiều sinh hoạt cũng không tốt, hiện tại chính mình còn đi thêm phiền toái, lại còn có lớn bụng, khó coi như vậy, nhà ta người hiện tại liền hai cái thôi Kiều trấn an mà nói. Một cái là ta đáng yêu muội muội, một cái khác là ở ta đáng yêu muội muội trong bụng thôi Kiều giải thích nói. Ta dưỡng phụ mẫu đều xuất ngoại, càng thêm chuẩn xác mà nói là diện than vợ chồng. Căn bản không ở thế giới này. Ra thế giới, mềm muội Kiều không biết nên nói cái gì. Thôi Kiều nhìn ra nàng cảm xúc, nói, hảo, chúng ta về nhà đi. Thôi Kiều mua phòng ở ly bệnh viện rất gần rất gần. Vì phương tiện mềm muội Kiều mặt sau làm dựng kiểm, sinh hài tử, cho nên, hai người là đi qua đi. Thôi Kiều kỳ thật cũng chỉ là mua phòng ở thời điểm đi vào nhìn một chút tới. Cũng may, trí nhớ không tồi, đường cũ tìm được rồi. Thôi Kiều mua chính là nhà kiểu Tây. Bốn thất hai thính, mang đại hoa viên còn có cao cao tường vây. Mềm muội Kiều lập tức kinh sợ. Sau đó thôi Kiều nắm tay nàng, đi vào, hoa viên bởi vì tiền nhiệm chủ nhân rời đi. Đã hoang phế, thôi Kiều nói, ta quá lười. Đều không có không xử lý hoa viên. Về sau nếu là ngươi có cái gì thích nói, chúng ta liền loại thượng, có thể ngăn cách một khối dùng để trồng rau. Mùa xuân thời điểm rải một phen hạt giống thì tốt rồi. Đến lúc đó lâu lâu liền có chính mình loại đồ ăn ăn, này sóng mạnh mẽ vãn tôn. Thôi Kiều cấp chính mình đánh mãn phân, bởi vì thôi Kiều công đạo, trong phòng mặt bị nguyên nhậm phòng chủ quét tước sạch sẽ. Tốt xấu không xuất hiện cái gì làm nàng xấu hổ sự tình. Thôi Kiều đem mềm muội Kiều đỡ ở trên sofa ngồi xuống. Ta đi làm cơm chiều. Ngươi ở chỗ này xem tivi chờ ta. Có chuyện gì, đã kêu ta, ngoan, thôi Kiều đến phòng bếp mới phát hiện. Nga khoát, toàn bộ phòng bếp sạch sẽ. Đúng vậy, mặt chữ y tứ sạch sẽ. Nồi chén gáo bồn một cái không dư lại. Thiên giết tiền nhiệm phòng chủ. Nàng chuyên môn nhiều cho tiền, làm hắn hảo hảo thu thập một chút phòng ở, buổi chiều tới thời điểm, phòng bếp tuy rằng rối loạn điểm, nhưng là tốt xấu đầy đủ mọi thứ, hiện tại sạch sẽ là sạch sẽ, nhưng là cái gì đều không có. Thôi Kiều quay đầu lại liền nhìn đến nhà mình muội đứng ở cửa. Nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Thôi Kiều nhìn gì đều không có phòng bếp, ngoặc kép, ta muội. Nói ra ngươi khả năng không tin, trong phòng bếp cái gì đều không có, ta đi theo ngươi nói ta tới nấu cơm chuyện này, ta có thể viên đến thiên y vô phùng. Nga, ta mới nhớ tới, đã lâu chưa từng dùng qua phòng bếp, trong phòng bếp đồ vật đưa cho tới làm bảo khiết A-Zit thôi Kiều mạnh mẽ vãn tôn. Mềm muội Kiều hoàn toàn không có hoài nghi, không quan hệ, chúng ta đi ra ngoài ăn mì cũng có thể. Ta cũng chưa quan hệ, chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ đãi ở bên nhau là được. Thôi Kiều đã đi tới, nhéo nhéo ngoan ngoãn muội muội mặt, nhà ta muội muội gầy thành cái dạng này, đều là ta cái này tỷ tỷ sai. Về sau đương nhiên muốn ở nhà ăn cơm ni hảo, ta đi ra ngoài mua một chút đồ vật, ngươi ở nhà chờ ta trở lại, được không? Mềm muội Kiều lập tức kéo lại thôi Kiều tay, có điểm cấp, có điểm nói lắp mà nói. Ta cũng muốn đi, thôi Kiều nguyên bản là sợ mệt mềm muội Kiều, nhưng là nhìn đến đối phương thật sự rất muốn đi, cũng liền đồng ý, hảo đát, mang chúng ta tiểu muội muội đi dạo siêu thị tương đương, thôi Kiều một bên nói. Một bên cấp mềm muội Kiều mang hảo khăn quàng cổ mũ. dặn dò nói, muốn vẫn luôn nắm tay của ta, không thể buông tay Nga, mềm muội Kiều cảm thấy chính mình giống như thật sự chính là cái tiểu cô. Nương, ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng cảm thấy trên thế giới này, nhất dễ nghe một câu chính là, nhà ta muội muội. Chỉ có mấy cái giờ mà thôi, không biết có phải hay không đối phương cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc duyên cớ. Hoặc là bởi vì thiết không xong huyết thống quan hệ, nàng đối với cái này tỉ tỉ, từ ban đầu ngây thơ không biết làm sao, đến bây giờ chỉ nghĩ đứng ở bên người nàng. Nắm tay nàng, nhìn nàng sủng nịch cười, nghe nàng kêu nàng, nhà ta muội muội, nàng đột nhiên liền có loại, nàng đời này đều đang đợi giờ khắc này cảm giác, cái mũi ê ẩm ni thôi Kiều nhận thấy được mềm muội Kiều cảm xúc không thích hợp. Quay đầu lại, làm sao vậy, không có việc gì, chính là cảm thấy, thế giới này thật tốt tuy rằng tàn nhẫn một chút, nhưng là vẫn là cho nàng cuối cùng ấm áp. Nàng có tỉ tỉ, đột nhiên cảm thấy cái kia vứt bỏ nàng nữ nhân, cũng không phải như vậy mặt mày khả ố. Thôi Kiều sờ sờ mềm muội Kiều đầu, sẽ càng ngày càng tốt, tỉ tỉ muốn chính thức mang ngươi trang bức mang ngươi bay tương đương thôi Kiều. Nói giỡn nói, tỉ tỉ, mềm muội Kiều nhẹ giọng kêu lên, ân, thôi Kiều cho rằng nàng có việc muốn nói. Tỉ tỉ, mềm muội Kiều lại kêu lên. Thanh âm so vừa rồi càng thêm vui sướng. Ân, thôi Kiều nghe ra tới mềm muội Kiều chính là muốn gọi nàng. Vì thế không nề này phiền mà trả lời nói. Thanh tuyến sủng địch ôn nhu, như nhau ôn nhu đại tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ tương đương, mềm muội Kiều là càng kêu càng hoan. Như là muốn đem bỏ qua mười mấy năm phân toàn bộ bổ thượng. Ngoan tương đương thôi Kiều cười sờ sờ mềm muội Kiều đầu. Trong cái tiểu khu này mặt tự mang theo một cái đại hình siêu thị. Đây cũng là thôi Kiều lựa chọn nơi này nguyên nhân. Phi thường an toàn, tuy rằng bất động sản phí chết quý, nhưng là tiền nào của nấy. Nơi này an bảo phi thường hảo, bởi vì trong tiểu khu mặt đều ở kẻ có tiền, cho nên cái này siêu thị còn tặng kèm giao hàng tận nhà. Thôi Kiều vào siêu thị về sau, trên cơ bản chính là mua mua mua. Từ phòng bếp đồ dùng nồi cơm điện, bếp điện từ, lò nướng, lẩu niêu một đường đến củi gạo mắm muối. Bên cạnh mua sắm tiểu thư hỉ với nói nên lời. Gọi người đem thôi Kiều tuyển đồ tốt bắt được quầy thu ngân đi. Mà thôi Kiều nắm mềm muội Kiều. Đi rau dưa trái cây khu. Tới, chọn trái kiwi. Tì tì trở về cho ngươi biểu diễn như thế nào ở 30 giây nội ăn đến trái kiwi tương đương, mềm muội Kiều. Ngoan ngoãn mà bắt đầu chọn trái kiwi. Thôi Kiều thật sự siêu cấp thích loại này cấp mềm muội Kiều mua mua mua cảm giác. Quả thực có đâu, mềm muội Kiều bắt đầu ở thôi Kiều dưới sự chỉ dẫn. Mua ngưu du quả, blueberry, dâu tây, sau đó bắt đầu cướp sạch rau dưa khô. Một người đồng thời nói, chán ghét ăn rau dưa. Sau đó ý thức được đối phương cùng chính mình nói giống nhau như đúc nói. Nhìn nhau liếc mắt một cái, bắt đầu cười rộ lên, nhưng là vẫn là đến ăn, thôi Kiều nói. Sau đó tuyển mấy cái cải thia, sau đó liền đến mỗi người đều thích nhất thịt loại khu vực. Tỷ tỷ cho ngươi làm nướng sườn lợn rán, muốn ăn sao? Thôi Kiều cầm lấy một khối phì gầy giao nhau, mới mẻ sườn lợn rán hỏi. Mềm muội Kiều đôi mắt lượng lượng, dùng sức gật gật đầu. Sau đó chính là, bạo xào thịt nạc. Hắc ớt thăn bò, tiểu kê hầm nấm, mềm muội Kiều ôm thôi Kiều cánh tay, dùng sức gật đầu, thôi Kiều quả thực bị ngoan ngoãn mềm muội Kiều manh xuất huyết. Hoàn hoàn toàn toàn thỏa mãn nàng muốn có một cái nữ nhi nguyện vọng. Kia một ngày, siêu thị hoàn toàn nhớ kỹ thôi Kiều mặt, đây là một chương thần tài mặt A. Thôi Kiều mang theo còn yêu cầu định chế thảm ni diện tích điển chính là 120 bình. Mềm muội Kiều thực khó hiểu, bởi vì nhìn qua hảo quý Nga, thôi Kiều giải thích nói, chờ có thảm, ngươi ở nhà liền có thể không cần xuyên giày. Hơn nữa, chờ bảo bảo sinh ra về sau, cũng có thể trực tiếp đem bảo bảo đặt ở thảm thượng, nàng tuyển chính là quý nhất cái loại này. Cho nên không cần lo lắng lung tung rối loạn vấn đề. Mang thai về sau. không chỉ có chân sưng vù lên, liền chân cũng sưng vù, ăn mặc dày phi thường khó chịu, mềm muội kiểu ôm thôi kiểu cánh tay, có điểm không biết nên nói như thế nào, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng hỏi, về sau ta cũng ở nơi này sao? Thôi Kiều làm bộ tức giận bộ dáng, chẳng lẽ ngươi không cùng tỷ tỷ cùng nhau trụ sao? Vẫn là nói ngươi nghĩ ra đi độc lập, mềm muội Kiều chạy nhanh nói, không có, không có, ta muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau trụ, mềm muội Kiều dáng vẻ khẩn trương. Làm thôi Kiều cảm thấy chính mình chơi đùa đầu, chạy nhanh kéo trở về, tỷ tỷ hù dọa ngươi, thật vất vả mới tìm được ngươi. Sẽ không bỏ được hung ngươi, mềm muội Kiều cái mũi ê ẩm. Ừ một tiếng, thôi Kiều xếp hàng, soát tạp trả tiền, sau đó hai người liền để ra một túi trái kiwi liền đi rồi. Mặt khác đều là siêu thị nhân viên cấp đưa đến ra, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.